Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 283. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, không phải là tôi đã nói là còn loại phương pháp thứ hai đó sao? Tần Dược cười nói, phương pháp thứ hai chính là tôi trực tiếp bắt giúp anh. Bên trong phòng trực tiếp, khung bình luận lập tức được phủ đầy dấu chấm hỏi, nhân 99, đại sư, anh thật là xấu, nhưng mà tôi lại yêu. Đại sư, tôi nghi ngờ anh đang đùa thủy hữu, hơn nữa còn có chứng cứ. Tôi cảm thấy trái tim của người bị hại này vừa rồi thiếu điều hoảng sợ muốn nhảy ra ngoài. Ha ha ha ha ha, anh nói thẳng là bắt không phải là được rồi sao? Bên trong phòng trực tiếp, thủy thủ kết nối video với Tần Dược lập tức lấy tay vỗ vỗ ngực. Đại sư, anh nói thẳng loại phương pháp thứ hai không phải là được rồi sao? Lúc anh nói loại phương pháp thứ nhất, tôi còn trực tiếp tưởng tượng, nổi cả da gà, toàn bộ lông tơ đều dựng thẳng lên, thậm chí chân đều như nhũn ra, vô cùng buồn tiều. Thiếu chút nữa đã tè ra quần, thật sự không nói đùa, làm tôi sợ muốn chết. Thân thể của hắn run lên một cái. Tần Dược nói, loại phương pháp thứ hai, đoán chừng anh cần phải tặng hai tàng bảo đồ thì tôi mới có thể ra tay. Hơn nữa, anh bây giờ đang bị hù dọa, mua cái khu tà phù phòng thân, hoặc là mua nước hoa bỉ ngạn bên trong cửa hàng bảo điếm của tôi, sau đó xịt một chút, sau này sẽ vạn tà bất xâm. Đây không phải là đang quảng cáo à, phải xem ý nguyện cá nhân thôi. Nếu như không muốn dùng tiền thì chọn loại thứ nhất là được. Đều đã đến nước này rồi, ai lại không muốn dùng tiền? Thủy thủ vội vàng nói, đại sư, tôi mời anh xuất thủ, hai cái tàng bảo đồ sẽ soát ngay tại đây luôn. Sau đó, hai cái tàng bảo đồ được phóng lên, một cái tàng bảo đồ 5.000, hai cái 10.000. Chuyện này không tính là gì đối với tiền lương của hắn cả. Chủ yếu là chuyện này quá dọa người, có lẽ nhân viên khác không có cảm giác gì, nhưng mà hắn là tàu trưởng, đối phương cũng là tua bin tàu trưởng. Đây không phải là vừa lúc gặp phải sao? Hắn đã có thể tưởng tượng đến hình ảnh kia. Vào buổi tối, người khác kêu một tiếng tàu trưởng, bản thân mình và người đàn ông râu bạc kia cùng nhau lên tiếng. Sau đó đối phương nhìn mình với vẻ âm hiểm. Sau một khắc, đồ rơi xuống, đập C, H, E, T hắn. Chuyện này thì ai mà chịu nổi. Cho nên dù nói thế nào, bản thân mình cũng phải bỏ ra 10. Không không không này, vậy được rồi, buổi tối hôm nay anh lên thuyền rồi gửi tin cho tôi sẽ làm giúp anh. Được, được, sau khi ngắt kết nối, tôi sẽ gửi WeChat cho anh. Cảm ơn Tần đại sư, anh chính là cha mẹ tái sinh của tôi. Thủy thủ không ngừng cảm ơn, không đến mức đó, không đến mức đó. Vậy thì thủy hữu, nếu như không có chuyện gì nữa thì cúp máy trước. Chúng ta buổi tối lại liên hệ. Được rồi, cảm ơn Tần đại sư. Sau khi thủy thủ cảm ơn, lúc này mới ngắt kết nối. Phía dưới cho mời vị thủy hữu tiếp theo. Khung bình luận bên trong phòng trực tiếp lập tức được đổi mới. Cho mời người bị hại tiếp theo. Cho mời người bị hại tiếp theo nhân 99. Người bị hại đã lên, tại sao lại là nam? Tần Dược kết nối video, một thanh niên xuất hiện ở bên trong phòng trực tiếp. Tần đại sư, xin chào. Xin chào, thủy hữu. Tần đại sư, anh tính toán qua cho tôi một chút đã. Lát nữa tôi lại nói chuyện ma cho các thủy hữu bên trong phòng trực tiếp. Tần Dược nghe xong thì cảm thấy dở khóc dở cười. Khá lắm, khí hôm nay có chút nặng nha. Đám cư dân mạng trong phòng trực tiếp lại bắt đầu trêu chọc. Hôm nay làm sao đều là chuyện ma vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi là tới để xem người bị hại, không phải là tới để nghe chuyện ma. Anh, mãnh nam sợ quá khóc. Một quyền một cái anh, nôn. Đấn đàn ông các người sao còn gặp phải quỷ nhiều hơn cả phụ nữ vậy? Trong khi những người này đậu đen rau muống, Tần Dược đã bắt đầu tính toán. Người thanh niên trước mặt này cũng có chỗ đặc biệt. Tần Dược nói, vị thủy hữu này sinh ra trong gia đình khá giả, cha mẹ khỏe mạnh, ông bà nội còn thọ, ba đời cùng đường. 13 tuổi bị tai nạn xe cộ, phải cắt đùi phải. Nhưng mà ý chí của anh rất kiên cường, được sao văn khúc chiếu rọi, thẳng tới trời xanh. Hiện tại đang học tiến sĩ. Anh vô cùng thích du lịch, dùng kỳ nghỉ đông và nghỉ hè để đi thăm thú các nơi nổi tiếng trên cả nước. Dựa theo dáng vẻ bây giờ, vận đào hoa của anh đang thắng, hẳn là gặp được nữ sinh mà mình thích, đang trong thời kỳ yêu cuồng nhiệt. Vị Duyệt Tẫn Thiên Sơn này là người có bằng cấp cao nhất trong số những người rút thường ở chỗ của Tần Dược. Hơn nữa, cũng là người dốc lòng nhất. 13 tuổi xảy ra tai nạn xe cổ, cắt đùi phải, nhưng mà thân tàn chí kiên, vẫn luôn không từ bỏ việc học tập. Người trong nhà cũng vô cùng ủng hộ hắn, một đường đọc đến tiến sĩ. Đồng thời, hắn còn đi du lịch vào ngày nghỉ, cho dù mình là người tàn tật thì cũng đã đi qua không biết bao nhiêu mọn núi. Nếu như hắn là một người khỏe mạnh, có lẽ cũng sẽ không có ý nghĩ này. Sự cố gắng và tiền tài mà Duyệt Tẫn Thiên Sơn phải ra, còn có sự mệt nhọc, có thể nói là vô cùng nhiều. Nhưng mà hắn vẫn làm, mà còn làm được. Thật đúng là một thanh niên cực kỳ tuyệt vời. Cách chương.